Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 23, hai ngày nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mặt trời đã lên cao trong căn phòng vẫn còn tiếng ngáy và tiếng hít thở điều điều của bọn nhỏ, cánh cửa mở ra, bóng dáng của một người phụ nữ đi vào. Giáo sư Sprout đi vào phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff thì liền nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang nằm ngủ la lết trên mặt đất như dân tị nạn. Bà giật giật khóe miệng. Mấy hôm nay những đứa nhỏ nhà Hufflepuff biểu hiện rất kỳ lạ, làm hấp dẫn mọi người, thế là bà với cương vị chủ nhiệm nhà được hiệu trưởng giao nhiệm vụ điều tra. Nhìn mấy đứa nhóc con nhà mình nằm dưới đất đến có người vô cũng không biết, bà liền biết cũng nguyên nhân biểu hiện hôm giờ của đám nhóc. Bà đi qua vài đứa nhóc tiến về phía huynh trưởng của nhà đang khoanh tay nằm dựa vào tường. Bà lay lay huynh trưởng dậy, thấy cậu ta ngạc nhiên bà liền làm dấu hiệu im lặng. Hiệu trưởng kêu ta đến để nhắc các con là từ ngày này đến khi vỡ kịch diễn ra các con sẽ không cần đi học, lo diễn tập thôi. Sau đó bà nhắc nhở vài thứ liền đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Huynh trưởng thấy bà đi ra liền nhắm mắt ngủ tiếp, thú thật bọn họ hôm qua thức rất khuya nên cần ngủ nhiều. Khi giáo sư Sprout đi vào cậu đã nhập nhèm tỉnh dậy, sau đó đợi huynh trưởng ngủ được một lúc cậu liền ngồi dậy để con mèo xuống chỗ mình vừa nằm. Né qua chỗ những đứa nhỏ tiến về phía ký túc xá của mình. Bước vào phòng tắm cậu thật không muốn nhìn vào gương. Sau khi tắm xong cậu liền thay một bộ quần áo đơn giản, áo trắng và một cái quần tây hơi rộng và ngắn đến đùi. Đi ra ngoài phòng sinh hoạt chung vẫn chưa thấy người nào tỉnh dậy, cậu liền thở dài, nếu họ không tỉnh dậy thì sao hoàn thành công việc. Cậu lây huynh trưởng rồi mấy người lớn khác, khi họ thức dậy liền nói mình đi kêu đồ ăn, còn họ thì đi kêu mấy đứa nhóc trong nhà mau dậy và vệ sinh cá nhân. T.G. Vì mấy bạn trong nhà Hufflepuff ngủ rất lâu nên đã qua bữa sáng nên Harry phải chạy đến tận nhà bếp. Đi trên hành lang trống cậu hướng nhà bếp đi tới, khi đi ra ngoài cậu mới quên mất một điều là ở ngoài rất lạnh, thế là bạn nhỏ Harry nhỏ nhắn phải chịu cái lạnh một chút rồi mới nhớ ra mình có đũa phép nên tự cho mình một bùa giữ ấm. T.G. Cho bạn nào chưa biết nhà bếp rất gần chỗ ở của Hufflepuff. Vừa vào nhà bếp cậu liền nhìn thấy mấy trăm con yêu tinh, bọn chúng khi nhìn thấy cậu liền kinh ngạc sau đó sợ hãi, chúng đập đầu vô tường rồi nói cái gì mình nấu ăn không ngon khiến cho học trò tới phàn nàn. Cậu giật giật khóe miệng nhìn cái bọn vừa thích bổ não vừa thích tự ngược này. Cậu đau đầu lôi chúng ra khỏi cái tường, nếu không tường sập thì ai chịu trách nhiệm. Cậu nhờ chúng làm đồ ăn cho các mẫu Hufflepuff, sau đó nhớ ra cái gì đó cậu liền dặn chúng không được đập đầu vào tường, không được giống lên mà im lặng làm đồ ăn nhanh nhất có thể. Bọn chúng im lặng gật đầu đi làm, còn cậu cũng phía bếp đi tới dùng đũa phép bắt một nồi nước sôi lớn, cậu lấy trong túi ra một bọc nhỏ, sau đó theo đũa phép của cậu cắt tách trà lơ lửng trong ánh nhìn ngạc nhiên của bọn yêu tinh. Sau khi nước sôi cậu liền gỡ bọc ra lấy muỗng bỏ thứ trong bọc vào những ấm trà, sau đó là pha nước, một mùi thơm nhẹ khiến tinh thần người ta thoải mái bay ra. Sau đó cậu thu nhỏ mấy cái ấm cho một đám nhỏ nhỏ đi theo mình về nhà Hufflepuff. T.G. Viết hơi giống thuốc phiện, nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu vừa vào phòng sinh hoạt chung thì thấy các mẫu Hufflepuff gương mặt hơi ngáy ngủ nhưng rất tốt hơn ngày hôm qua, đang cầm đống đồ dùng sắp xếp đàng hoàng, thấy bọn nhỏ mặc đồ thường thì chắc đã biết chuyện được nghỉ, cậu liền đi vào. Bọn nhỏ năm nhất khi thấy cậu từ ngoài đi vào liền bu lại, nhìn đống nhỏ nhỏ sau lưng cậu bọn nhỏ liền thắc mắc. Để giải đáp thắc mắc cho bọn nhỏ, cậu đi tới cái bàn trống trong góc phóng lớn nó ra, hơn 10 ấm trà liền ngay ngắn nằm trên bàn. Mùi thơm từ ấm trà bay ra khiến mọi người thư giãn. Bọn nhỏ thắc mắc sau đó cậu kêu mọi người uống thử. Trong lúc mọi người thưởng trà, cậu tiến tới giữa căn phòng dùng đũa phép ghép 4 cái bàn lớn lại với nhau đủ để hơn 90 người ngồi. Harry, trà này là gì vậy, rất thơm. Sophia hỏi, có lẽ cô nàng đã thích loại trà này, Harry cười cười trả lời lại. Trong phòng em và anh Ivan có rất nhiều loại cây, thế là em tò mò nghiên cứu thì phát hiện ra một loài hoa trong phòng có công dụng làm bớt mệt mỏi, khiến đầu óc thoải mái, thế là em cắt nhỏ nó ra dùng phép thuật khiến nó khô nhanh cho nên mới có loại trà này. Em thật giỏi đó Harry, Ivan khen ngợi, ai cũng nhất trí với cậu chàng, cậu chỉ cười cười không trả lời, nếu đừng để ý cái tai trên đầu cậu vui mừng đong đưa. Đợi một lúc sau đó đồ ăn liền xuất hiện trên bàn. Trong lúc mọi người ăn sáng liền bàng về vỡ kịch khi nghe tai thỏ của Harry điều biểu lộ cảm xúc của cậu bé. Vui vẻ thì đong đưa, tức giận thì run run, ngạc nhiên thì một tai cụp xuống một tai thẳng lên, nghe ngóng thì cả hai tai liền vểnh lên, sợ hãi liền cụp xuống run lên. À, chị không chịu nổi nữa. Sophia ngồi kế Harry liền bay qua chụp khuôn mặt cậu đối diện với khuôn mặt cô. Harry, cho chị sờ tai thỏ của em nhé. Sau đó cô nàng trưng ra ánh mắt cún con. Nhưng, thôi được rồi, em chỉ cho chị sờ một tí thôi nhé. Harry vừa nói xong, Sophia tay run run trong ánh mắt khát khao của mọi người sờ lên. À, thật mềm quá. Sau đó cô ấy chuyển qua sờ tóc của Harry luôn. Mọi người trong nhà Hufflepuff cười vui vẻ khi thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Harry, vẻ mặt khao khát của Ivan và vẻ mặt thỏa mãn của Sophia. Đây mới chính là một khuôn mặt thật sự của Hufflepuff, họ sẽ không như những gì mình thấy trong nón phân loại, Harry suy nghĩ hòa vào tiếng cười của mọi người. Ở nơi khác, các nhà khác và các giáo sư rất thắc mắc nhà Hufflepuff vì sao không đi ăn cách trương.